Man Hoang Bộ Lạc, chương 213, Minh Văn, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần lẩm bẩm, trong lòng hưng phấn và chờ mong, mình sẽ dẫn bộ lạc không ngừng lớn mạnh, đối kháng man hoang bách tộc, vì sống sót tốt hơn. Đúng rồi, không biết có thể bắt chước Thạch Văn trên thanh đồng thạch kiếm rồi khắc vào thanh đồng chiến thương và thanh đồng giáp không nhỉ? Cổ Trần hai mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Có thể nào mô phỏng tiên thiên thạch văn trên thanh đồng thạch kiếm lạc ấn tại những binh khí khải giáp khác để tăng cường uy lực không? Nghĩ là làm, Cổ Trần lấy thanh đồng thạch kiếm ra. Vỏ kiếm bằng đá phong cách cổ xưa. Xúc cảm lạnh lẽo cho người ta cảm giác đại khí bàng bạc. Keng, thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng hàn mang thấu thể. Không khí bốn phía bị cắt đứt ra. Kiếm ý cường đại lặng yên tràn ngập. Cổ Trần hai mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm từng cái tử sắc thạch văn trên thân kiếm. Bắt đầu chăm chú phỏng đoán và lĩnh ngộ những thạch văn huyền bí này. Hắn muốn nhìn xem mình có thể đem dập khuôn đường vân. Lạc ấn lên đồ vật khác không? Minh văn không phải là đem khắc một số thần bí chân văn vào đồ vật sao? Hắn còn cầm không ít đồ vật có chân văn. Muốn thử xem có thể làm được không? Nếu thành công có lẽ hắn sẽ nắm giữ được minh văn chi thuật. Trong nhà đá, Cổ Trần yên lặng lĩnh ngộ tử sắc đạo văn trên thanh đồng thạch kiếm. Huyền ảo, khó lường, có một sức mạnh thần bí to lớn. Chính là bởi vì những đạo văn này, thanh đồng thạch kiếm mới có uy lực cường đại. 81 đạo tiên thiên đạo văn tạo thành một hình chạm khắc huyền ảo. Tạo ra tiên thiên đạo khí. Sau một phen thể ngộ, Cổ Trần hiểu rõ. Trực tiếp thử xem mèo vẽ hổ. Thử nghiệm dùng tinh huyết dung hợp chiến khí cùng linh hồn ý niệm khắc sâu những tiên thiên đạo văn lên đồ vật. Ông, hắn nắm cây thanh đồng chiến thương bắt đầu thử. Đầu tiên bức ra một giọt tinh huyết. Rót vào chiến khí. Lấy ý chí linh hồn cường đại thao túng khắc họa một đạo văn trên thân thương. Giọt tinh huyết bắt đầu biến hóa. Được ý niệm Cổ Trần thao túng dung hợp chiến khí dần dần vẽ ra một đạo văn huyết sắc. Nó giống như đúc đạo văn tiên thiên thạch trên thân kiếm. Dường như sao chép được. Kỳ thật cũng là mô phỏng tạo thành. Keng, Cổ Trần điều khiển suy nghĩ. Đường vân huyết sắc ấn mạnh lên thanh đồng chiến thương. Truyền ra tiếng kít kít va chạm vào kim loại. Thanh đồng chiến thương rung động. Ông ông tác hưởng. Huyết dịch, chiến khí rót vào. Khắc ra hoa văn nhàn nhạt. Thành công. Cổ Trần bất ngờ. Thế mà thành công rồi. Một giọt tinh huyết của hắn ẩn chứa năng lượng cường đại. Còn rót thêm một đạo chiến khí nên năng lượng càng cường đại. Phối hợp với linh hồn ý niệm cường đại tinh tế thao tác thành công. Kỳ thật hắn không ngờ thế mà đã thành công. Đơn giản, trực tiếp khắc một tiên thiên đạo văn lên thân kiếm. Nhưng Cổ Trần phát giác, đạo văn trên thân thương rất nhạt, mà không cường đại như đạo văn trên thân kiếm. Khí tức tiên thiên hoàn chỉnh. Cổ Trần minh ngộ, có lẽ đây chính là nguyên nhân khắc hậu thiên lạc ấn chân văn. Luyện khí, minh văn, hậu thiên lạc ấn chân văn kém hơn tiên thiên đản sinh đạo văn. Tự nhiên có khác biệt về bản chất. Dù nhìn như cùng loại, kỳ thật bản chất không giống nhau. Hiệu quả cũng khác biệt. Thế nhưng dù là thế, Cổ Trần vẫn kích động. Bởi vì dường như hắn đã hiểu được bí mật chân chính của minh văn chi thuật. Ngày xưa, có lẽ lão Vu Trúc bộ lạc cũng phát hiện một số chân văn từ trên thân hoang lang. Từ đó mô phỏng khắc họa lên thân thể lão rồi nhận được lực lượng cường đại. Trước khi chết, lão từng nói chỉ khắc họa loại thần văn kia mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Kỳ thật hắn không hiểu đây là cái gì. Chỉ gọi là thần văn. Kỳ thật đây chính là chân văn. Đạo văn, thì ra là thế. Cổ Trần minh bạch, trên mặt nở nụ cười. Bắt đầu tiếp tục bức ra giọt tinh huyết thứ hai. Tiếp tục khắc họa đạo văn của hắn. Thương thương thương, thanh đồng chiến thương rung động. Phát ra tiếng leng keng. cổ Trần lại khắc từng đạo văn thần bí. Sau khi lạc ấn chín đạo văn, thanh đồng chiến thương bỗng nhiên phát ra một tiếng ong ong kỳ dị. Phía trên chín đầu đường vân bỗng nhiên liên tiếp thành một mảnh, cùng nhau sáng lên. Giờ khắc này, cổ Trần cảm giác thanh đồng chiến thương trở nên khác biệt. Dường như có thêm một loại bảo quang kỳ dị. Khí tức trầm xuống hơn, lộ ra sắc bén, bảo khí. Cổ Trần ngơ ngác nhìn thanh đồng chiến thương. Nó rét lạnh, trầm trọng, có khí tức cường đại tràn vào trong lòng bàn tay để hắn minh ngộ. Đây là một món bảo khí. Thanh đồng chiến thương tiến giai thành một món bảo khí. Chín đầu đường vân chiếu lấp lánh, lộ ra một luồng hào quang màu xanh đen. Không ngờ đây chính là đồ vật minh văn. Hắn bừng tỉnh, đã hiểu huyền bí trong đó. Cách chương.